Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh. Chương 177, nam chủ cần rèn luyện tài năng tiến bộ a. Góc truyện audio.com. Chấm, trang tròn dịch, kiếp trước, Mạnh Tân cũng đáp xuống ở Rossi trấn. Sau này mất không ít cực khổ hắn mới có thể tiến vào thành Walter. Chẳng qua kiếp trước bởi vì hắn không có tham gia thử nghiệm. Cho nên lúc hắn tiến vào thành Walter lần đầu tiên nhìn thấy NPC chủ của kịch bản Fiona. Nàng đã ở cấp 45. Hơn nữa đã thành công tiếp nhận trở thành tân chủ thành Walter. Mà hiện tại, nếu hắn nhớ không lầm, thì NPC Fiona thời kỳ thử nghiệm cấp bậc vẫn là cấp 30. Fiona tiểu thư tôn kính. Mạnh Tân hướng về phía Lăng Hiểu cung kính hành lễ. Nghe nói thành Walter gần đây đang ở khắp nơi chiêu mộ dũng sĩ. Không biết Fiona tiểu thư cảm thấy tại hạ như thế nào? Nam chủ không hổ là nam chủ. Vừa thấy mặt liền nói thẳng đến vấn đề. Thế giới thần lâm có một bối cảnh kịch tình vô cùng phong phú và nhân tính hóa. Mà thời điểm bắt đầu thử nghiệm, vừa vặn là một đêm trước khi ma thú công thành lần thứ hai. Trong thành Walter chính xác là đang thiếu dũng sĩ cùng các loại cao thủ. Vấn đề của Mạnh Tân vừa vặn hỏi đúng chỗ quan trọng. Lăng Hiểu ra vẻ thâm trầm nhìn hắn một cái. Thành Walter đúng là đang thiếu người. Nhưng mà, ngươi vẫn còn quá yếu. Chờ lúc ngươi cường đại hơn lại tới tìm ta đi. Được, ta hiểu rồi. Mạnh Tân mỉm cười. Lúc này hắn đã nhận được thông báo nhiệm vụ mới của hệ thống. Xin hãy mau chóng thăng cấp đến cấp 10, đến lúc đó lại tới nơi này tìm kiếm Fiona. Nàng sẽ chỉ rõ phương hướng cho ngươi. Đây là một cái nhiệm vụ phụ, cũng không có thêm vào điểm thưởng. Nhưng Mạnh Tân vẫn như trước rất vui vẻ. Hiện tại chủ yếu là hắn phải đi đánh quái thăng cấp. Thuận tiện làm một ít nhiệm vụ. Mau chóng tăng lên cấp 10 mới được. Nhìn Mạnh Tân vội vàng rời đi. Lôi Ca ở một bên. Trong ánh mắt tràn đầy kích động sáng chói. Fiona tiểu thư. Cần Mạnh tới trình độ nào mới có thể đi thành Walter A. Lôi Ca cảm thấy bản thân cũng phải nắm chắc cơ hội này. Hửm. Lăng Hiểu quay đầu lườm Lôi Ca một cái. Tiểu Lôi A, ngươi là đầu bếp của ta. Chờ khi ta về thành Walter tự nhiên cũng sẽ mang theo ngươi. Xã hội ngươi Lôi Ca. Không phải nói là cần cường đại hơn mới được. Lăng Hiểu. Đó là nói với nam chủ A. Nam chủ cần rèn luyện tài năng tiến bộ A, mà ngươi. Chỉ là một cái đầu bếp. Căn bản không cần thiết. Ngoan ngoãn nấu cơm thăng cấp không tốt sao? Xã hội ngươi Lôi Ca. Buổi chiều hôm đó. Lăng Hiểu lại một mình mà tiến vào khu rừng. Ở sâu trong rừng cây không ít ma thú hơn cấp 10 đang lang lang. Chúng nó sẽ chủ động công kích con người. Thoạt nhìn phi thường nguy hiểm. Đương nhiên, đối với Lăng Hiểu mà nói, chúng nó vẫn như cũ là đồ ăn mà thôi. Lăng Hiểu tùy tay gờ yêu tà ết chết một con bò biến dị cấp 15. Một đường khiên trở về. Đi đến giữa đường, nàng bỗng nhiên nghe được tiếng đánh nhau kịch liệt. Lăng Hiểu buông thi thể ma thú. Tò mò mà đi qua nhìn nhìn. Nhìn thấy Mạnh Tân đang cùng một con nai ma thú cấp 10 chiến đấu. Không hổ là nam chủ đại nhân. Hiện tại đã thăng cấp đến cấp 4. Hơn nữa, còn có thể vượt cấp mà đơn chiến với ma thú cấp 10. Xem ra không quá 3 ngày. Mạnh Tân có thể thăng đến cấp 10. Quả nhiên lột xác rồi liền khác hẳn. Chấm, Lăng Hiểu lặng lẽ rời khỏi. Sau khi Lăng Hiểu rời khỏi, Mạnh Tân rốt cục cũng gờ yêu tà ết chết ma lộc kia. Trên người bạch quang chợt lóe, cấp bậc nhân vật đã tăng lên tới cấp 5. Quả nhiên, kinh nghiệm vượt cấp đánh quái phi thường phong phú. Chẳng qua, Mạnh Tân quay đầu nhìn về một phương hướng phía trong rừng cây. Vừa rồi hắn cảm nhận được cảm giác giống như có người quan sát. Dù sao kiếp trước làm thích khách cũng 10 năm. Lại là thích khách phi thường lợi hại. Trực giác cùng cảm giác của Mạnh Tân luôn luôn vô cùng chuẩn xác. Bất quá, giờ phút này, người chơi bình thường căn bản là không dám xâm nhập nơi này. Là bản thân cảm giác sai sao? Mạnh Tân thu hồi suy nghĩ. Vẫn là tiếp tục thăng cấp tương đối quan trọng. Sau cấp 5 kinh nghiệm sẽ tăng gấp đôi. Muốn thăng cấp cũng phải phí một phen công phu. Cách chương.